sủng ái của bá thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu. Chương 935, góc truyện audio.com. Bỗng nhiên, trên bầu trời bắt đầu tỏa sáng nhưng quả pháo bông rực rỡ. Cô không kiểm soát mà vô tư ngẩng đầu lên ngắm nhìn. Thời gian giống như quả pháo bông này. Nó trôi qua quá nhanh, quá ngắn ngủi, đột nhiên, cổ tay cô bị túm lấy. Ảnh ấy quay lưng lại với ánh sáng ở đằng xa đó. Không nhìn thấy rõ được sắc mặt của anh ấy, nhưng mà có thể cảm nhận được sự nghiêm túc của anh. Noãn Noãn, anh thích em, làm bạn gái của anh nhé. Ánh mắt của anh như ngọn lửa nhìn cô. Bây giờ anh chưa có thể làm gì cho em, nhưng sau này em muốn cái gì đều cho em cái đó. Anh ta lại dám ôm mục đích này hẹn cô ra ngoài. Cô còn nghĩ rằng, Noãn Noãn, em đồng ý chứ, anh không chờ đợi nổi để muốn được ôm lấy cô. Vậy thì sau này nói tiếp đi. Cô lúc này vẫn còn chưa biết tâm trạng bản thân như thế nào. Không thể có quyết định được, kiên quyết của em đâu. Được hay không được, anh cần một đáp án chính xác nhất. Không được là do anh làm chưa tốt. Anh đây là đang uy hiếp em. Bàn tay lớn của anh vòng ra sau lưng của cô. Khuôn mặt tuấn tú tiến lại gần. Anh hôn em, nếu như em cũng có cảm giác, chứng minh em cũng thích anh. Cô vẫn còn chưa có bất kỳ hồi đáp nào. Đôi môi mềm ấm của anh đã đặt lên trên chiếc miệng nhỏ bé của cô rồi. Nói không ra được cảm nhận, nhưng hơi thở của cô dần dần trở nên gấp hơn. Cơ thể cũng từ từ mềm nhũn. Có cảm giác sao? Cô chắc là có cảm giác rồi. Cơ thể của mình dường như bị lửa thiêu đốt vậy. Cảm nhận sự giao hòa của đôi môi hàm răng. Sự cuốn quýt này, cô phút chốc không hề có đẩy anh ta ra. Nụ hôn kéo dài khá lâu mới ngừng lại. Khuôn mặt nhỏ bé của cô ửng đỏ. Dưới ánh đèn rọi xuống càng thêm phần kiều diễm. Noãn Noãn, em quả nhiên là có cảm giác. Anh biết mà, em là con người, lại không phải là thần thánh. Anh như thế đối với em làm sao có thể không có cảm giác? Ý của em là chỉ cần có người hôn em là có cảm giác. Vậy thì chúng ta tìm người khác thử xem sao? Anh kéo lấy cổ tay của cô, ánh mắt bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Bạc Ngôn, anh là đồ ngốc nghếch biến thái sao? Cô tức giận, anh ta làm sao lại có thể có tư duy như thế được cơ chứ? Quá khác lạ rồi. Không có, anh chỉ là đang trêu em thôi. Anh kéo cô quay trở lại. Cảm giác mềm lại như bước trên cát càng tăng thêm phần thoải mái. Chưa từng gặp qua người đàn ông nào theo đuổi phụ nữ như anh cả. Hoa tươi đều không muốn, còn muốn em làm bạn gái. Chỉ bằng cái miệng không thôi. Khác biệt à, cô có chút không vừa ý. Không ngờ rằng tình yêu đầu của mình lại không đáng tin cậy như thế này. Vậy thì em mong muốn như thế nào? Anh cười hỏi gió, ít nhất phải có hoa tươi chứ. Cô nhìn mấy đám học sinh ở trong trường đại học tỏ tình với nhau. Hoa tươi ít ra cũng sẽ chuẩn bị. Hoa tươi là em vừa ý luôn rồi sao? Noãn Noãn, yêu cầu của em có phải hơi quá thấp rồi không? Anh nhếch mép mỉm cười. Không nghĩ đến cô ấy lại dễ dàng thỏa mãn như thế này. Anh có mặt để nói điều này sao? Anh đến hoa tươi còn không có. Bàn tay nhỏ của cô còn đang bị túm chặt lấy. Anh sai rồi, anh sẽ hối hận ăn năn. Chủ yếu là do thời gian quá gấp rồi. Anh vừa rồi mới biết em sẽ bỏ đi. Anh, cố ý phải không? Rõ ràng sớm hẹn thời gian. Làm sao có thể vừa mới biết? Bên cạnh xe của chúng ta sao lại bị nhiều người bao vây như này? Chẳng nhẽ xe của chúng ta bị phá hoại sao? Cô căng thẳng nhìn qua, kéo anh bước nhanh đi đến bên xe. Tránh ra, cô hét lên, đám người bao vây nhường đường. Tầm nhìn vào bên trong được lộ ra, khiến cô không tự nhiên mà ngừng bước tiếp. Trên nền đất phía sau chiếc xe của bọn họ dùng hoa hồng xếp thành hình trái tim thật lớn. Đến cả thùng xe cũng được xếp thành một hình trái tim. Bên trong hình trái tim để mấy chiếc hộp. Bên trong chiếc hộp nhỏ màu đỏ chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh. Bên trong chiếc hộp vuông có chiếc vòng cổ và vương miện. Còn có cả một đôi giày cao gót màu đỏ nữa. Bên cạnh hình trái tim còn có một chiếc hộp màu xanh lam bị khóa. không biết bên trong còn chứa thứ gì nữa. Cô bị lôi đến bên trong, xung quanh bọn họ phút chốc bị pháo hoa sáng bao vây. Tiếng gào thét tung hô của đám người, tiếng huýt sáo, trong tay của anh đưa ra đón lấy bó hoa Erdogan rất lớn. Quỳ một đầu gối xuống trước mặt cô, noãn noãn, em đồng ý làm bạn gái của anh chứ? Anh vừa nãy vốn chỉ là thử cô mà thôi, bây giờ mới là chính thức. Sự kinh ngạc này so với cảm giác lúc nãy quá cảm động rồi. Chẳng nhẽ những quả pháo bông trên bầu trời cũng là anh ấy tìm người đốt. Lại đâu có phải cầu hôn, anh cần gì phải quỳ chứ? Đứng dậy, đôi tay của cô kéo anh dậy. Em đồng ý anh rồi, anh vẫn chưa có đứng dậy, vẫn đang quỳ gối, em vẫn chưa có, cô vẫn còn chưa có nghĩ đến bây giờ sẽ yêu đương. Nhưng mà, thử cũng không tồi à, bọn họ đã trải qua bao nhiêu? Từng giả bộ rồi, trở thành thực cũng không phải là không thể. Anh gọi tên, noãn noãn, được, em đồng ý rồi, thử xem sao, bọn họ bây giờ còn trẻ tuổi. Yêu đương mà, anh phấn khích đứng ngay dậy, bó hoa hồng trong tay ném lên trên nóc xe, đôi tay vòng qua ôm chầm lấy cô, cơ thể nhỏ bé mềm mại, cuối cùng cũng quang minh chính đại thuộc về anh rồi. Đám người xung quanh càng nhiều hơn, noãn noãn có chút ngại ngùng, chúng ta đi trước đã, bàn tay nhỏ của cô đẩy anh ra, anh cũng nghĩ như vậy, anh kéo tay cô, kéo cô vào trong xe. Sau đó thì ôm những món đồ chuẩn cũng nhét vào trong tay của cô. Chiếc xe xế hộp rất nhanh chóng thì lái đi mất hút. Trên bầu trời vẫn đang rực sáng pháo hoa. Anh tại vì sao lại chuẩn bị nhẫn, vòng cổ những thứ này? Lại không phải cầu hôn. Anh là tính muốn ở bên em cả đời. Không phải là trò đùa. Chiếc nhẫn em có thể đeo lên tay. Đại diện cho em đang có người yêu. Không muốn để cho người khác theo đuổi em nữa. Em một mình ở trong nước. Anh không yên tâm. Anh vẫn là mong muốn cô ấy ở bên cạnh anh. Nhưng mà cô ấy không đồng ý. Có cái gì không yên tâm. Em trước đây một mình mà. Và lại bố mẹ em đều ở trong nước. Ai dám ức hiếp em à. Không muốn sống rồi chắc. Cô đặt mấy món đồ xuống. Có chút hứng thú hơn với thứ trong chiếc hộp lớn. Cô cầm lên ngắm nhìn. Anh lợi hại à, có thể lắm à, bạc ngôn, anh à lưu manh thối, thế mà lại là một chiếc váy voan màu đen mỏng manh. Mặc gợi cảm, vì vậy mua cho em một chiếc, anh có thể mặc thử xem sao, thích hay không thích, anh cười cười nói, anh đó à nói trực tiếp mặc lên cho anh xem, có phải là được luôn rồi không? Cô không thèm mặc đâu, em không mặc, anh nằm mơ đi, được. Không mặc, anh cười cưng chiều, ây ây ây, anh đưa em đi đâu? Em muốn về nhà, em không muốn làm gì với anh. Chúng ta vừa mới bên nhau thôi. Cô sắp điên rồi, có phải là đã đồng ý quá nhanh rồi không? Bạc ngôn bình thường không hề có bắt nạt cô. Em không đồng ý, anh sẽ không ép buộc em. Anh nếu như là người như thế, em bây giờ sớm đã không còn minh bạch nữa. Cô bình tĩnh lại suy nghĩ. Hình như đích thực là như vậy, anh ấy nếu như muốn dùng cưỡng ép đối với cô, trinh tiết của cô sớm đã không còn rồi. Chiếc xe tiến thẳng về phía trước, sau cùng thì ở dưới một tòa nhà lớn dừng lại, anh nửa đêm còn phải tăng ca sao? Cô hiếu kỳ hỏi, không phải, hai người xuống khỏi xe, rất nhanh thì đi lên đến một tầng lầu, đứng ở trước khung cửa sổ lớn nhìn ra cảnh sắc bên ngoài. Noãn noãn, anh đột nhiên mở miệng gọi. Làm sao, trong đầu của cô nghĩ đến cả con đường vừa bước vào đây. Anh lại dám không làm việc ở trong công ty của anh trai. Anh ở công ty anh trai em đó là kiếm tiền ngoài. Cách chương.